Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất vui, đối diện với Lôi Tử Phàm, đệ nhất nhân của thế hệ trẻ lôi vực, người sẽ trở thành chủ nhân lôi tộc trong tương lai. Kính Già Kỳ tỏ ra rất khiêm tốn, mặt tươi cười hàn huyên. Khi hắn nhìn Lôi Tử Hinh thanh thuần thoát tục, có mái tóc dài màu tím, trong lòng lại trào dâng một cảm giác kinh diễm. Được rồi, không làm chậm trễ việc tiếp khách của ngươi nữa, lát nữa chúng ta sẽ uống vài chén. Lôi Tử Phàm cười nói, cùng Lôi Tử Hinh đi ra, tân nương tử đến rồi. Lúc này, hỉ đường náo nhiệt hơn, Nam Cung Huynh Tuyết đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai, trang điểm nhã nhặn, xinh đẹp như một bức tranh, nhưng trong đôi mắt lại lộ vẻ u ám. Được hai thị nữ xinh đẹp dìu đi vào hỉ đường, nhìn gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Huynh Tuyết, đôi môi đỏ mọng, thân hình cao gầy, Kính Già Kỳ trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức động phòng với nàng, cởi bỏ y phục của nàng, hung hăng chà đạp thân thể trong trắng của nàng. Giờ lành đã đến, chú rể tân nương bái đường thành thân. Một lão giả rạng rỡ, tóc bạc trắng chậm rãi bước ra, đứng bên cạnh Kính Khắc Hàn, lớn tiếng tuyên bố. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên trong Kính Nguyệt Tông, cổng tông môn cổ kính bị người dùng sức mạnh phá tan. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Linh Ngư, Hỗn Độn Thần Thú, Càn Minh Hậu, Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng với Chu Thiên Giật xuất hiện trong Kính Nguyệt Tông đang tràn ngập hỉ khí. Sự xuất hiện của bọn họ như một tảng đá lớn ném xuống biển khơi, dấy lên sóng to gió lớn. Chương 1281, một mình đấu hai đại thế lực. Diệp Thần Phong nghe thấy tiếng động, Nam Cung Chính và Kính Khắc Hàn xuất hiện ở tiền viện hỗn loạn. Tuy chưa từng gặp Diệp Thần Phong, nhưng khi thấy dáng người cao lớn, trên người toát ra kiếm ý mạnh mẽ, vẻ ngoài tuấn tú của hắn, họ đồng thanh kêu lên tên hắn, tự ý đến đây, mong chư vị thứ lỗi. Trên khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Nam Cung Chính và Kính Khắc Hàn đang tái mặt, lộ rõ sát khí, lạnh nhạt nói, Diệp Thần Phong, ta không ngờ gan ngươi lại lớn đến vậy, dám đến đây quấy rối. Trong mắt Nam Cung Chính lộ ra sát cơ nồng nặc, lạnh lùng nói, ngươi nói sai rồi, ta không đến quấy rối, mà là đến cầu hôn với Nam Cung gia chủ. Diệp Thần Phong không để ý đến sát niệm trong mắt Nam Cung Chính, thản nhiên nói, đệ đệ của ta vừa gặp đã yêu Nam Cung Huynh Tuyết, kính xin Nam Cung gia chủ chấp thuận gả Nam Cung Huynh Tuyết cho đệ đệ ta. Xôn xao, lời của Diệp Thần Phong vừa dứt, một vùng xôn xao nổi lên. Diệp Thần Phong, ngươi khinh người quá đáng. Kính Già Kỳ như một con sư tử bị chọc giận, gào thét về phía Diệp Thần Phong, có vẻ như muốn xông lên xé xác hắn, mà Nam Cung Huynh Tuyết đang mặc khăn quàng vai, xinh đẹp như một đóa hoa hồng kiều diễm, trong lòng cũng không hề bình tĩnh, trong đôi mắt vô hồn xuất hiện những tia thần thái. Dù nàng và Chu Thiên Giật không có tình cảm gì, nhưng nếu phải chọn giữa Chu Thiên Giật và Kính Già Kỳ, nàng chắc chắn sẽ không do dự mà chọn Chu Thiên Giật. Dù sao, kiếm tâm không phải ai cũng có thể tu luyện thành, huống chi Chu Thiên Giật còn có Diệp Thần Phong, một trong ba đại hung nhân lôi vực chống lưng. Nếu Diệp Thần Phong hôm nay có thể khiến Kính Nguyệt Tông phải cúi đầu, thì việc Chu gia quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, Diệp Thần Phong có thể khiến Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc khuất phục sao? Nàng không thể đoán được đáp án. Thú vị, Diệp Thần Phong này thật sự rất thú vị, một mình đấu với hai đại siêu cấp thế lực, ta rất muốn biết hắn dựa vào cái gì. Lôi Tử Phàm đứng trong đám người, lộ ra vẻ mặt suy tư, tự nhủ, ca ca, ngươi nghĩ hắn dựa vào có phải là lôi tộc ta không? Lôi Tử Hinh, dáng người cao giáo, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong bá đạo, truyền âm nói, cái này, có khả năng. Lôi Tử Phàm khẽ giật mình, gật đầu, Diệp Thần Phong, ngươi thật là to gan, đừng tưởng rằng giết trùng ma, giết chân lôi tam thánh thì vô địch thiên hạ. Các ngươi dám đến Kính Nguyệt Tông ta quấy rối, ta nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Kính Khắc Hàn hoàn toàn nổi giận, lớn tiếng gào thét, hành động của Diệp Thần Phong rõ ràng là đang tát vào mặt bọn họ. Khi hắn còn đang bày mưu tính kế, phần lớn cao thủ của Kính Nguyệt Tông đã xuất hiện ở tiền viện hỗn loạn, bao vây Diệp Thần Phong và những người đi cùng ở giữa. Họ chỉ chờ Kính Khắc Hàn ra lệnh, sẽ đồng loạt tấn công giết chết bọn họ. Đây là sính lễ của ta, kính xin Nam Cung gia chủ nhận lấy. Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Kính Khắc Hàn, lấy ra một hộp gấm vuông từ Càn Khôn cảnh, ngón tay khẽ bắn ra, hộp gấm bay về phía Nam Cung Chính sắc mặt tái xanh. Khi bàn tay lớn của Nam Cung Chính chụp vào hộp gấm đang bay tới, hộp gấm đột nhiên vỡ tan, để lộ ra một chiếc đầu lâu bảy lỗ đang rỉ máu. Trùng ma, là đầu lâu của trùng ma. Nhìn chiếc đầu lâu trong tay Nam Cung Chính, không ít người nhận ra, đây chính là đầu lâu của trùng ma, một trong ba hung nhân của lôi vực, ai nấy đều biến sắc. Nam Cung gia chủ, không biết sính lễ này của ta ngài có hài lòng không? Nếu ngài chấp nhận, thì chuyện trùng ma muốn giết ta xem như xóa bỏ. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm vô cùng của Nam Cung Chính, nói, chờ Thiên Giật cùng lệnh ái kết hôn, ta sẽ biếu Nam Cung gia chủ 10 món cổ đạo bảo, 10 viên cổ đạo đan, 10 món cực phẩm đạo khí, hí, nghe Diệp Thần Phong đưa ra điều kiện, những người đang ôm ý định xem kịch vui không khỏi hít vào một hơi. Có thể nói, điều kiện như thế này, không có thế lực nào không động tâm, 10 món cổ đạo bảo, 10 viên cổ đạo đan, đủ để giúp một thế lực cường đại lột xác hoàn toàn. Ta không cách nào đáp ứng ngươi, tuy rằng Nam Cung Chính cũng dao động, nhưng vào thời khắc quan trọng này, hắn chỉ có thể từ chối Diệp Thần Phong, bởi vì nếu hắn đồng ý, Nam Cung gia tộc và Kính Nguyệt Tông chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đây là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Nam Cung gia chủ, ta rất thất vọng về lựa chọn của ngươi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyết định của ta. Diệp Thần Phong dường như đã sớm dự liệu được quyết định của Nam Cung Chính. Hắn quay sang nhìn Nam Cung Khuynh Tuyết đang cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong lòng vô cùng bất an, rồi nói, Nam Cung Khuynh Tuyết, ta biết nàng không cam lòng gả cho Kính Già Kỳ, vậy nàng có nguyện ý gả cho Thiên Giật không? Chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức đưa nàng đi. Khinh người quá đáng, Diệp Thần Phong, ngươi khinh người quá đáng. Lời nói của Diệp Thần Phong như một cái tát vô hình, giáng thẳng vào mặt Kính Già Kỳ, khiến hắn cảm thấy nhục nhã, phẫn nộ, và mất hết lý trí. Hắn hận không thể băm vằm Diệp Thần Phong ra thành trăm mảnh. Ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Thần Phong nhìn Kính Già Kỳ hai mắt đỏ ngầu, sát khí ngút trời, không lạnh không nóng đáp, ngươi không xứng với Nam Cung Khuynh Tuyết, tiểu bối, Kính Nguyệt Tông ta không phải là nơi để ngươi dương oai. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, một lão giả mặc trường bào màu xanh lam, tóc trắng như tuyết, mặt vuông mày kiếm, hốc mắt sâu, tạo cho người ta cảm giác hung ác, đạp trên hư không xuất hiện, Kính Hoa chân nhân, chẳng phải có lời đồn hắn đã khiêu chiến Ly Hận Thiên thất bại, thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa sao? Sao ông ta còn sống? Người ngốc à, chuyện đồn đại cũng tin sao? Nếu Kính Hoa chân nhân tọa hóa, Kính Nguyệt Tông còn có thể sừng sững ở lôi vực không đổ sao? Nhìn thấy Kính Hoa chân nhân, một trong hai trụ cột vững chắc của Kính Nguyệt Tông xuất hiện, các cao thủ đến chúc mừng của các thế lực lớn xì xào bàn tán. Tuy trùng ma đáng sợ, nhưng so với Kính Hoa chân nhân, người đã sống hơn 4 vạn năm, vẫn có một khoảng cách thực lực nhất định. Huống chi, Kính Nguyệt Tông không chỉ có một mình Kính Hoa chân nhân là đại năng niết bàn địa cảnh. Việc Diệp Thần Phong khiêu khích hai siêu cấp thế lực trước mặt mọi người chẳng khác nào tự tìm đường chết, đại năng niết bàn địa cảnh. Nhìn Kính Hoa chân nhân đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong không hề tỏ ra kinh hoàng, thản nhiên nói, nếu ta muốn đưa Nam Cung Khuynh Tuyết đi, ngươi không ngăn được ta. Láo xược, Kính Hoa chân nhân sầm mặt lại, một luồng khí thế vô địch từ thân thể già nua của ông ta phát ra, ập về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Luồng khí thế này quá mạnh, khiến mọi người xung quanh cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh buốt từ đầu đến chân, ngực như bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn, không thở nổi. Mắt thấy khí thế vô địch của Kính Hoa chân nhân ập đến Diệp Thần Phong, Càn Minh Hậu đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, đồng tử co lại, một luồng khí thế đáng sợ tương tự cũng bùng phát từ trong cơ thể hắn, như núi lửa phun trào, va chạm với khí thế của Kính Hoa chân nhân, tạo thành một cơn bão đáng sợ trong hư không. Sau đó, kiếm linh khôi lỗi hóa tay thành kiếm, vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang nhanh như chớp xé toạc bầu trời, như muốn chém đôi hư không, hướng thẳng về phía Kính Hoa chân nhân, buộc ông ta phải lùi lại. Hai đại năng niết bàn địa cảnh, nhìn Càn Minh Hậu và kiếm linh khôi lỗi bảo vệ bên cạnh Diệp Thần Phong, sắc mặt Nam Cung Chính và Kính Khắc Hàn hơi biến đổi. Diệp Thần Phong, hôm nay không ai bảo vệ được ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Kính Hoa chân nhân vừa nói, vừa triệu hồi một chiếc gương hư ảo trên đầu, chuẩn bị dùng chuẩn thánh bảo uy lực cực lớn này để tiêu diệt Diệp Thần Phong. Chương 1282, Dũng sĩ vô địch. Kính Hoa chân nhân, một bậc tiền bối như ông lại đi bắt nạt một người trẻ tuổi, có chút không thể chấp nhận được. Vào thời điểm đại chiến căng thẳng nhất, một lão giả mặc trường bào màu nâu sẫm, toàn thân tỏa ra khí âm lãnh, bước ra, đến bên cạnh Diệp Thần Phong. Âm Cửu Yêu, Địa Âm Tông các ngươi muốn bảo vệ hắn, đối đầu với Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc ta sao? Kính Hoa chân nhân nhìn Âm Cửu Yêu với ánh mắt đầy địch ý, giận dữ nói, không sai, Địa Âm Tông ta quyết định cùng Diệp công tử đồng tiến thoái. Âm Ngực Khê mặc váy dài màu đen thêu hoa phượng vàng, tôn lên vóc dáng quyến rũ, nhíu mày cười duyên, đón ánh mắt phẫn nộ của Kính Hoa chân nhân, công khai bày tỏ thái độ. Tuy quyết định này của nàng vô cùng táo bạo và nguy hiểm, nhưng sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Âm Nhược Khê và Âm Cửu Yêu đã quyết định mạo hiểm đánh cược. Hơn nữa, trong tiềm thức, Âm Nhược Khê cảm thấy khả năng Diệp Thần Phong thất bại không lớn. Diệp Thần Phong dám một mình đối đầu với Kính Nguyệt Tông và Nam Cung gia tộc, chắc chắn có chỗ dựa mà họ không thể ngờ tới. Tốt, tốt, tốt, Âm Nhược Khê, ngươi giỏi lắm, lão phu xin thề, Địa Âm Tông chính là kẻ thù vĩnh viễn của Kính Nguyệt Tông ta. Nếu không diệt được Địa Âm Tông các ngươi, lão phu thề không làm người. Ánh mắt Kính Hoa chân nhân lóe lên tia sấm sét, thề trước mặt mọi người, e rằng ông không có cơ hội đó đâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa bóp nát một chiếc túi ngự thú, hàng vạn con phệ kim trùng từ trong túi bay ra, vây quanh Diệp Thần Phong và những người bên cạnh, phát ra tiếng rung chấn chói tai. Phệ kim trùng, đây là trùng ma phệ kim trùng. nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi hàng vạn con phệ kim trùng. Sắc mặt các cao thủ của các thế lực lớn đang đứng xem kịch vui ở phía xa biến sắc. Nếu Diệp Thần Phong liều lĩnh thúc dục phệ kim trùng tấn công, với sức tàn phá của phệ kim trùng, e rằng họ khó tránh khỏi một kiếp nạn. Tiểu tử, đừng có mà làm càn ở Kính Nguyệt Tông ta. Lúc này, một đại năng niết bàn địa cảnh khác với thực lực khó lường xuất hiện trong Kính Nguyệt Tông. Thủy Nguyệt chân nhân, hai vị lão tổ của Kính Nguyệt Tông đều đã lộ diện. Nhiều người nhận ra bà lão tóc bạc trắng đang cầm long đầu quải trượng. Bà chính là Thủy Nguyệt chân nhân, một trong hai vị thái thượng trưởng lão của Kính Nguyệt Tông. Có thực lực ngang ngửa Kính Hoa chân nhân, mở trận để khắc chế phệ kim trùng, tránh gây ra thương vong lớn hơn. Kính Khắc Hàn mở đại trận hộ tông của Kính Nguyệt Tông. Hàng vạn đạo trận văn hiện lên trên hư không, sẵn sàng phong tỏa không gian, cấm chế phệ không trùng. Âm Tiền Bối, lát nữa giao chiến, xin giúp chiếu cố Thiên Giật, những chuyện còn lại cứ để chúng ta lo. Tuy tình cảnh của Diệp Thần Phong không ổn, nhưng trên mặt hắn vẫn không hề lộ vẻ kinh hoàng. Hắn truyền âm cho Âm Cửu Yêu nói, Diệp công tử, thực lực của Kính Hoa và Thủy Nguyệt khó lường, lại giỏi hợp kích, khi liên thủ có thể cản được cả đại năng niết bàn thiên cảnh. Âm Cửu Yêu lo lắng nói, Âm Tiền Bối cứ yên tâm, bọn họ không có cơ hội hợp kích đâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa lấy ra một viên hạt châu đen xì như mực. Những người đến chúc mừng, trong đó có Thiên Ưng lão nhân, khi nhìn thấy viên hạt châu này trong tay Diệp Thần Phong, sắc mặt liền biến đổi lớn, không kìm được lùi lại hai bước. Không chỉ Thiên Ưng lão nhân cảm thấy uy hiếp từ Diệt Thánh Châu, mà Kính Hoa và Thủy Nguyệt, hai đại chân nhân cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tương tự. Các người nghĩ ta nên đưa ai xuống địa ngục trước đây? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hai đại chân nhân Kính Hoa và Thủy Nguyệt, nở một nụ cười nghiền ngẫm, cố ý nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng có kiêu ngạo, một viên hủy diệt châu không thể thay đổi được số phận của ngươi. Kính Hoa chân nhân mặt âm trầm như nước, không dám tùy tiện xông lên, lạnh lùng nói, một viên không đủ, vậy hai viên. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra một viên diệt thánh châu khác, cầm trong tay, trấn áp hai đại chân nhân Kính Hoa và Thủy Nguyệt. Mẹ kiếp, tiểu xúc sinh này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại có bảo vật như vậy? Cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa chứa trong diệt thánh châu, Kính Khắc Hàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không hề nghi ngờ, một khi Diệp Thần Phong kích nổ diệt thánh châu, chắc chắn sẽ gây ra tai họa ngập đầu cho họ, thậm chí chính hắn có thể bị nổ chết tại chỗ. Nam Cung gia chủ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ta thay đệ đệ cầu hôn ngươi, xin ngươi gả Nam Cung Khuynh Tuyết cho Thiên Giật, không biết ngươi có bằng lòng không? Diệp Thần Phong cầm hai viên diệt thánh châu trên tay, trấn áp Kính Hoa và Thủy Nguyệt, rồi nhìn Nam Cung Chính đang có sắc mặt âm trầm, khẽ hỏi, ngươi đừng có ý nghĩ đó nữa, ta đã quyết định gả Khuynh Tuyết cho Già Kỳ, sẽ không thay đổi quyết định này. Con át chủ bài của Diệp Thần Phong đã vượt quá tưởng tượng của Nam Cung Chính, nhưng lúc này, hắn không còn đường lui, chỉ có thể kiên quyết giữ vững lập trường. Nam Cung gia chủ, một lần nữa ta lại thất vọng về lựa chọn của ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, hy vọng ngươi không phải hối hận. Lôi thiếu chủ, Diệp Thần Phong này quá kiêu ngạo, kính xin Lôi thiếu chủ ra mặt, giúp chúng ta cùng nhau tiêu diệt hắn, loại bỏ mối nguy này cho Lôi vực. Kính Già Kỳ đảo mắt, nhìn Lôi Tử Phàm đang có ánh mắt lấp lánh, lớn tiếng nói, nghe Kính Già Kỳ muốn kéo mình vào cuộc. Lôi Tử Phàm hơi nhíu mày, nhưng hắn biết mình không thể rút lui, chỉ có thể đứng ra nói, Diệp công tử, có thể nghe tại hạ một lời được không? Ngươi là ai? Diệp Thần Phong nhìn Lôi Tử Phàm tuấn tú bất phàm, khẽ hỏi, tại hạ là Lôi Tử Phàm, phụ thân của ta là tộc trưởng đương nhiệm của Lôi tộc. Lôi Tử Phàm đúng mực nói, thiếu chủ Lôi tộc. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi, sao, Lôi tộc cũng muốn nhúng tay vào chuyện hôm nay sao? Diệp công tử đừng hiểu lầm, Lôi tộc ta không có ý định nhúng tay vào. Chỉ là hai viên hạt châu trên tay công tử có sức phá hoại quá lớn, để tránh gây ra thương vong không cần thiết, kính xin công tử đừng tùy tiện sử dụng chúng. Được, nể mặt Lôi tộc, ta đồng ý không dễ dàng sử dụng hai viên diệt thánh châu này. Nhưng nếu có ai không biết điều, đừng trách ta vô tình. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, nếu ngươi chịu rời đi ngay bây giờ, chuyện tự tiện xông vào Kính Nguyệt Tông ta hôm nay, Kính Nguyệt Tông ta có thể bỏ qua. Kính Hoa chân nhân dù sắp hết tuổi thọ, nhưng vẫn sợ chết, không dám tự đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi, Diệp Thần Phong còn có hai viên diệt thánh châu, nếu chúng phát nổ, sẽ gây ra tổn thất không thể lường trước cho Kính Nguyệt Tông. Muốn chúng ta đi cũng được, nhưng Nam Cung Khuynh Tuyết phải đi theo chúng ta. Diệp Thần Phong bá đạo nói, không thể nào, Khuynh Tuyết sẽ không đi theo ngươi. Nam Cung Chính lắc đầu, bác bỏ ngay, vậy thì không còn gì để nói, nếu vậy thì chiến thôi, ta muốn xem, hôm nay ai có thể ngăn cản ta. Vừa nói, chiến ý của Diệp Thần Phong đột nhiên bùng phát, toàn thân hắn như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Ngao, hỗn độn thần thú cũng biến thành bản thể, thánh uy phóng ra không hề kiêng dè, khiến người ta kinh hãi. Sau khi nuốt yêu đan của phệ kim mẫu trùng và phần lớn linh vật trời đất, thực lực của hỗn độn thần thú đã tăng lên một bước, có thể so sánh với đại năng niết bàn địa cảnh. Thánh thú, người đó là thánh thú biến thành. Diệp Thần Phong này rốt cuộc là ai? Chẳng những có hai đại năng niết bàn địa cảnh bảo vệ, còn có thánh thú đi theo. Cảm nhận được thánh uy tỏa ra từ hỗn độn thần thú, vẻ mặt của Nam Cung Chính càng thêm ngưng trọng. Có thể nói, sức mạnh và nội tình của Diệp Thần Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của họ, khiến họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay khi đại chiến đang căng thẳng nhất, Chu Thiên Dật nhìn thoáng qua Nam Cung Khuynh Tuyết đang tái mét mặt, cắn chặt môi, trong lòng vô cùng bất an, rồi đứng ra. Chương 1283, sinh tử đổ ước. Đại ca, chuyện này nếu bắt nguồn từ ta, chi bằng để ta cùng Kính Già Kỳ làm một kết thúc đi. Chu Thiên Dật hít sâu một hơi nói, Kính Già Kỳ, ngươi có dám đánh cược sinh tử với ta không? Đánh cược sinh tử? Kính Già Kỳ lộ ra vẻ âm tàn, nói, ngươi có thể quyết định được sao? Đại ca, hãy tin ta. Chu Thiên Dật nắm chặt hai tay, nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói kiên định, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Thần Phong nhìn sâu vào mắt Chu Thiên Dật, hỏi, nghĩ kỹ rồi? Chu Thiên Dật liên tục gật đầu, vậy được, ý của Thiên Dật cũng là ý của ta, không biết ngươi có thể đại diện cho Kính Nguyệt Tông không? Diệp Thần Phong nhìn Kính Già Kỳ, khẽ hỏi, Già Kỳ có thể đại diện cho Kính Nguyệt Tông ta, nếu Chu Thiên Dật có thể đánh bại Kính Già Kỳ, Nam Cung Khuynh Tuyết các ngươi có thể mang đi. Uy hiếp của hai viên Diệt Thánh Châu quá lớn, khiến Kính Hoa chân nhân không dám mạo hiểm. Huống chi, Diệp Thần Phong còn có ba siêu cấp hộ vệ, để Chu Thiên Dật và Kính Già Kỳ giải quyết chuyện này là lựa chọn tốt nhất của họ. Hơn nữa, Chu Thiên Dật chỉ có tu vi tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới, trong khi Kính Già Kỳ là cao thủ ngũ cấp chiến thú hoàng. Chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến Kính Hoa chân nhân cảm thấy Kính Già Kỳ có tỷ lệ chiến thắng rất cao. Nam Cung gia chủ, ý của ngươi thế nào? Diệp Thần Phong lại nhìn Nam Cung Chính, khẽ hỏi, nếu Kính Hoa tiền bối đã lên tiếng, vậy cứ làm như vậy. Tuy Nam Cung Chính có chút tức giận vì Kính Hoa chân nhân tự ý quyết định, lại càng muốn giải quyết Diệp Thần Phong ngay tại Kính Nguyệt Tông, nhưng nhìn hai viên Diệt Thánh Châu trong tay Diệp Thần Phong, hắn cũng không khỏi nhượng bộ, chứng kiến bản thân mình lại trở thành con cờ đánh bạc. Nam Cung Khuynh Tuyết vô cùng bi phẫn. Tuy nhiên, việc Chu Thiên Dật không màng sinh tử đứng ra khiêu chiến đã làm rung động trái tim nàng, khiến trong tiềm thức, nàng càng hy vọng Chu Thiên Dật có thể thắng. Nếu như vậy, vậy thì do các ngươi tự quyết sinh tử đi. Kính Hoa chân nhân lên tiếng, nếu như chúng ta thắng, hy vọng các ngươi không nên tiếp tục gây sự nữa. Nếu không, Kính Nguyệt Tông ta dốc hết sức, cũng sẽ lấy mạng các ngươi. Yên tâm, lật lọng loại chuyện này, ta còn khinh thường không làm. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, lưỡng đại thế lực thông gia, nhưng lại biến thành diễn võ trường. Đây là điều tất cả mọi người bất ngờ. Diệp Thần Phong mạnh mẽ, đã khắc sâu vào lòng người, nhất là Nam Cung Chính, càng sinh ra sát ý nồng đậm với Diệp Thần Phong, không ngừng nghĩ cách làm sao lấy mạng hắn tại Kính Nguyệt Tông. Các ngươi đã quyết định cược sống chết, vậy các ngươi chỉ có một người có thể sống sót, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Kính Khắc Hàn tự quyết định để Chu Thiên Dật và Kính Già Kỳ đánh cược sinh tử. Nghĩ kỹ rồi, Chu Thiên Dật nhìn sâu vào Nam Cung Khuynh Tuyết với vẻ mặt phức tạp, cắn chặt môi đỏ mọng, ngữ khí kiên định nói, ta cũng không có ý kiến. Kính Già Kỳ, người tự kiềm chế thực lực bất phàm, nói, được, các ngươi đã quyết tâm, vậy cuộc tỷ thí này không chết không thôi, cho đến khi có người bị giết. Kính Khắc Hàn lớn tiếng tuyên bố, tiểu súc sinh, Nam Cung Khuynh Tuyết cũng là thứ mà ngươi có thể mơ tưởng. Hôm nay ta sẽ đích thân vặn gãy đầu ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Kính Khắc Hàn sử dụng một thanh thượng phẩm đạo khí, một chiến đao hình hoa sen với thân đao rộng lớn, âm u nói, ngươi không xứng với Khuynh Tuyết, ta dù chết cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Vừa nói, Chu Thiên Dật vẻ mặt kiên quyết ôm Vương Giả Chi Binh trong ngực, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cuộc tranh tài bắt đầu. Diệp công tử, nếu Thiên Dật thua, ngươi thật sự sẽ rời đi sao? Âm Nhược Khê đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, truyền âm hỏi, Thiên Dật sẽ không thua? Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ nói, Chu Thiên Dật khiêu chiến Kính Già Kỳ, thực ra là Diệp Thần Phong và Chu Thiên Dật đã sớm bàn bạc xong. Vừa rồi cũng chỉ là diễn một màn kịch, sẽ không thua sao? Âm Nhược Khê khẽ nhướng mày, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong, sinh ra chờ mong cho trận chiến này. Bắt đầu tranh tài, theo tiếng hô của Kính Khắc Hàn, cuộc chiến sinh tử giữa Chu Thiên Dật và Kính Già Kỳ bắt đầu. Vừa lên đài, hai người đã thi triển hết khả năng, phát động những đòn tấn công chí mạng về phía đối phương, muốn dùng thế công như thủy triều để áp chế đối thủ. Hóa xà huyết mạch, chân dương thể, dung hợp, uống âm dương túc sinh đan linh dịch, âm dương chi lực trong cơ thể Chu Thiên Dật dung hợp hoàn toàn. Khi hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, kích hoạt chân dương thể, thực lực bản thân liên tục tăng lên, nhanh chóng vượt qua cực hạn của tam cấp chiến thú hoàng, đạt tới thực lực của tứ cấp chiến thú hoàng. Bất quá Kính Già Kỳ là cao thủ ngũ cấp chiến thú hoàng, lại được xưng là đệ nhất thiên tài của Kính Nguyệt Tông, thực lực vô cùng cường hãn. Chu Thiên Dật thiêu đốt huyết mạch, kích hoạt chân dương thể vẫn không phải là đối thủ của nàng, rất nhanh bị nàng áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Năm trọng kiếm thế, Mộ Vân kiếm điển, đối mặt với Kính Già Kỳ cầm chiến đao phát động thế công như thủy triều, Chu Thiên Dật diễn hóa năm trọng kiếm đạo đã lĩnh ngộ đến mức cực kỳ, thi triển Mộ Vân kiếm điển mà Diệp Thần Phong đã tặng cho hắn, đan dệt thành từng đạo kiếm quang sắc bén, cắt xé không gian, hóa giải thế công của Kính Già Kỳ, Đi chết đi, dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn cản được Chu Thiên Giật thi triển Mộ Vân Kiếm Điển. Kính Giả Kỳ nhảy lên không trung, cả thân thể cùng chiến đao dung hợp làm một, chém ra một đao đoạn tuyệt núi sông, một đao chém ra, gió mây vần vũ, sấm sét nổi lên, uy lực đáng sợ khiến Chu Thiên Giật ngửi thấy mùi tử vong nồng đậm. Bành, một đao nhân khí hợp nhất của Kính Giả Kỳ chém lên Vương Giả Chi Binh mà Chu Thiên Giật cố sức ngăn cản trên đỉnh đầu, đao văn đáng sợ như thủy triều sôi trào, điên cuồng dao động, xé rách phòng ngự của Chu Thiên Giật, làm tăng thêm vết thương trên thân thể hắn, khiến hắn liên tục lùi lại, mỗi bước lùi, Chu Thiên Giật đều phun ra máu tươi. Rõ ràng, một đao vừa rồi của Kính Giả Kỳ đã gây thương tích nặng cho Chu Thiên Giật. Nhìn thấy thảm trạng của Chu Thiên Giật, Nam Cung Khuynh Tuyết đột nhiên cảm thấy đau lòng, ánh mắt không sợ hãi, thân ảnh đẫm máu của Chu Thiên Giật khắc sâu trong linh hồn nàng, không ngừng lay động trái tim nàng. Diệp Thần Phong, ngươi thật là quá khinh thường, chờ Giả Kỳ giết chết tiểu súc sinh kia, ta ngược lại muốn xem kết cục của ngươi thế nào. Nếu như ngươi lật lọng, vì tiểu súc sinh kia mà đòi lại công đạo, ta nghĩ Lôi tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kính Giả Kỳ sở dĩ đồng ý với đề nghị đánh cược sinh tử của Chu Thiên Giật, chủ yếu là muốn dụ Lôi tộc nhúng tay. Nếu như Lôi tộc nhúng tay vào, dù Diệp Thần Phong có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ có kết cục thảm bại. Nhưng hắn không biết rằng, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Diệp Thần Phong. Một đao trọng thương Chu Thiên Giật, Kính Giả Kỳ thừa thắng xông lên, không ngừng phát động công kích hung mãnh, áp chế Chu Thiên Giật, không cho hắn cơ hội thở dốc. Xong rồi, ngay khi Chu Thiên Giật liên tục lùi lại, đụng vào vách tường cấm chế phía sau, không còn đường lui, Kính Giả Kỳ lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, kích phát huyết mạch chi lực, thôi diễn đạo ý, thi triển đạo kỹ truyền thừa của Kính Nguyệt Tông, phát động một kích chí mạng về phía Chu Thiên Giật, muốn một kích giết chết hắn. Mê muội thuật, thời khắc mấu chốt, Chu Thiên Giật, người liên tục bị Kính Giả Kỳ đè nén, thi triển đòn sát thủ lợi hại mà Diệp Thần Phong đã truyền thụ cho hắn. Hồn lực trong đầu lập tức bộc phát, như búa tạ đánh vào hồn hải của Kính Giả Kỳ, khiến phản ứng của nàng có một chút chậm chạp. Dù chỉ trong nháy mắt, Kính Giả Kỳ đã khôi phục bình thường, nhưng khoảnh khắc chậm trễ đó lại mang tính quyết định. Kiếm tâm bộc phát, Mộ Vân Kiếm Điển, Chu Thiên Giật kích hoạt kiếm tâm, cứng rắn tăng lực công kích của mình lên gấp mấy lần. Thi triển cực phẩm đạo kỹ Mộ Vân Kiếm Điển, đâm vào Kính Giả Kỳ ở cự ly gần, suy, máu bắn tung tóe, Kính Giả Kỳ bị một kiếm của Chu Thiên Giật phá tan phòng ngự, đâm xuyên qua tâm mạch. Tiếp đó, Chu Thiên Giật rung cổ tay, vô số kiếm chi đạo văn bắn ra, như đàn bướm kiếm đầy trời, cắt vào đầu Kính Giả Kỳ, trực tiếp cắt đầu nàng. Bành, Kính Giả Kỳ trợn tròn mắt, thất khiếu chảy máu, đầu rơi xuống đất, đến khi chết nàng vẫn không thể tin rằng Chu Thiên Giật lại có thể giết được mình. Chương 1284, vạch mặt, chiến, Giả Kỳ, nhìn Kính Giả Kỳ đầu lìa khỏi xác ngã trong vũng máu. Kính Khắc Hàn như bị sét đánh ngang tai, khí huyết dồn lên não, đầu óc trống rỗng, không thể tin được Kính Giả Kỳ lại chết như vậy. Ngươi dám giết Giả Kỳ, ta sẽ lấy mạng ngươi. Kính Giả Kỳ là đứa con trai mà Kính Khắc Hàn yêu thương nhất, còn đặt nhiều kỳ vọng, nhưng hôm nay, Kính Giả Kỳ lại bị giết ngay trước mắt ông ta. Điều này khiến ông ta mất lý trí, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kìm chế. Suy, một đạo đao mang như ngân hà từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh tuyệt vọng, một đao chém về phía Chu Thiên Giật, muốn giết hắn để báo thù cho Kính Giả Kỳ. Mắt thấy Chu Thiên Giật sắp bị đao mang kinh thiên này chém làm đôi, một bóng người nhanh như chớp chắn trước Chu Thiên Giật, dùng thân mình ngăn cản nhát đao đó. Cứng rắn như vậy sao? Kính Khắc Hàn là đại năng niết bàn địa cảnh, nhìn thấy kiếm linh khôi lỗi cứng rắn đỡ một đao tấn công của mình mà không hề hấn gì, những người đứng xem ở phía xa đều hít vào một hơi. Kính tông chủ, đây là cái gọi là danh dự của ngươi sao? Bao nhiêu năm nay ngươi sống uổng phí rồi sao? Diệp Thần Phong mặt mày âm trầm nhìn Kính Khắc Hàn đang nổi giận, không chút khách khí khiển trách. Ngươi, Kính Khắc Hàn hai mắt độc địa nhìn Diệp Thần Phong, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc xem có nên vạch mặt, giữ mạng của đám Diệp Thần Phong lại, báo thù cho Kính Giả Kỳ hay không. Nhưng nếu vạch mặt thì hậu quả khó lường, dù sao thực lực của Diệp Thần Phong cũng không yếu, lại có Địa Âm Tông hỗ trợ, cho dù bọn họ có thể giết chết Diệp Thần Phong thì cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt. Danh dự của Kính Nguyệt Tông cũng sẽ bị hủy hoại. Ngay khi ông ta còn đang do dự, kiếm linh khôi lỗi vừa cứu Chu Thiên Giật đột nhiên ra tay với Kính Khắc Hàn. Đâm một kiếm, kiếm này nhanh quá mức, khiến người ta cảm giác như tia chớp xé rách hư không. Không kịp phản ứng, Kính Khắc Hàn căn bản không ngờ kiếm linh khôi lỗi dám ra tay với mình ở Kính Nguyệt Tông. Phản ứng có chút chậm chạp, bị kiếm linh khôi lỗi đâm một kiếm, ngực xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi phun trào, siêu siêu siêu. Sau khi đâm bị thương Kính Khắc Hàn, kiếm linh khôi lỗi thừa thắng xông lên, cầm Hắc Long Thánh Kiếm liên tục tấn công, từng đạo kiếm mang sắc bén bao phủ Kính Khắc Hàn, buộc ông ta phải toàn lực phòng ngự rồi liên tục lùi lại. Màn bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay khi Kính Hoa và Thủy Nguyệt hai đại chân nhân hồi phục tinh thần, muốn ra tay cứu viện, Diệp Thần Phong đã đạp kiếm bay đến bên cạnh Kính Khắc Hàn. Bốn đại đạo đồ hiện ra quanh thân, tay cầm Long Tích Thánh Kiếm, đâm về phía sau lưng Kính Khắc Hàn, quyết tâm đánh gục ông ta. Tìm chết, Kính Hoa và Thủy Nguyệt hai đại chân nhân thấy Diệp Thần Phong đột nhiên ra tay tàn độc với Kính Khắc Hàn, lập tức nổi giận, liều mạng xông đến, thi triển sát chiêu đáng sợ đánh về phía Diệp Thần Phong. Thượng cổ tàn đồ, cấm, khi Kính Hoa và Thủy Nguyệt hai đại chân nhân áp sát. Thượng cổ tàn đồ hiện ra xung quanh Diệp Thần Phong, cấm chế toàn bộ không gian, giam Kính Hoa, Thủy Nguyệt và Kính Khắc Hàn ba đại cao thủ niết bàn địa cảnh bên trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bóp nát một viên Diệt Thánh Châu, một nguồn năng lượng hủy diệt vượt quá sức tưởng tượng bùng nổ, phá nát hư không vạn vật. Mắt thấy Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi sắp bị chôn vùi trong năng lượng hủy diệt do Diệt Thánh Châu bùng nổ, bọn họ kịp thời trốn vào Càn Khôn Cảnh, để Kính Hoa, Thủy Nguyệt ba người bị năng lượng hủy diệt của Diệt Thánh Châu nuốt chửng. Không, năng lượng hủy diệt của Diệt Thánh Châu có thể gây trọng thương cho cả đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh, không phải là thứ mà Kính Hoa, Thủy Nguyệt và Kính Khắc Hàn có thể chống lại. Khi năng lượng hủy diệt của Diệt Thánh Châu tấn công, những lá bài phòng ngự của họ liên tục bị nghiền nát. Vết thương trên người càng lúc càng nặng, dường như không thể chống đỡ được nữa. Kính Hoa, Khắc Hàn, Kính Nguyệt Tông giao lại cho các ngươi. Trong khoảnh khắc sinh tử, Thủy Nguyệt chân nhân lấy thân mình che chắn cho Kính Hoa chân nhân và Kính Khắc Hàn đang bị thương nặng, dùng sinh mạng của mình để dành cơ hội sống cho họ. Thủy Nguyệt, ta thề nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Nhìn Thủy Nguyệt chân nhân bị năng lượng hủy diệt của Diệt Thánh Châu không ngừng xé nát thân thể, mắt của Kính Hoa chân nhân đỏ ngầu như máu, lòng đau như cát, nhưng lúc này, họ không được phép do dự, họ lợi dụng thời gian mà Thủy Nguyệt chân nhân dùng sinh mạng đánh đổi để toàn lực tấn công tàn đồ. Cấm chế đã đầy vết nứt, xé một lỗ hổng rồi chật vật chạy ra ngoài, họ chưa kịp thở thì Càn Minh Hậu và Hỗn Độn Thần Thú đã xông tới. Mỗi người cầm một chuẩn thánh khí và chuẩn thánh bảo, đánh về phía hai người họ, muốn thừa lúc họ trọng thương để giết chết. Cái gì thế này, Kính Hoa chân nhân và Kính Tông chủ sao lại bị thương nặng như vậy? Thủy Nguyệt chân nhân đâu? Còn Diệp Thần Phong đâu? Vì bị không gian cấm chế của thượng cổ tàn đồ ngăn cách, những người đứng xem chỉ nghe thấy tiếng nổ mà không rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Nhìn thấy Kính Hoa chân nhân bị thương nghiêm trọng, hai người bị Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu chặn lại thế công, tất cả đều kinh hãi. Thủy Nguyệt đã chết rồi, tiếp theo đến lượt các ngươi, ta sẽ cho Kính Nguyệt Tông các ngươi biết cái kết của việc lật lọng, phá hoại quy tắc. Một giọng nói như sấm vang lên từ trên trời. Diệp Thần Phong thu hồi tượng cổ tàn đồ đã đầy vết nứt, cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi bay ra, sát ý nghiêm nghị nói: "Cái gì? Thủy Nguyệt chân nhân đã chết?" Nghe tin này, tất cả mọi người tại chỗ đều choáng váng, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Có thể nói, cái chết của Thủy Nguyệt chân nhân còn gây chấn động hơn cả cái chết của trùng ma. Hơn nữa Thủy Nguyệt chân nhân còn chết ngay tại Kính Nguyệt Tông. Điều này khiến họ cảm thấy kinh sợ trước thủ đoạn của Diệp Thần Phong. Lợi hại, thủ đoạn của Diệp Thần Phong thật sự quá lợi hại, ta cảm thấy ngay từ đầu hắn đã không có ý định thỏa hiệp. Việc Chu Thiên giật cược sinh tử với Kính Già Kỳ, hẳn chỉ là một cái cớ, hắn căn bản không có ý định buông tha Kính Nguyệt Tông. Lôi Tử Hinh thông minh xinh đẹp nhìn Diệp Thần Phong với thân ảnh cao ngạo, không tiếc lời khen ngợi. Đúng vậy, Diệp Thần Phong này rất đáng sợ, chúng ta nhất định phải nhìn nhận lại hắn. Lôi Tử Phàm gật đầu nói, Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người. Cái chết của Thủy Nguyệt chân nhân hoàn toàn chọc giận Kính Hoa chân nhân. Ông ta phát ra tiếng gầm thét thảm thiết, không tiếc giá cao thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết, ổn định lại vết thương trên cơ thể, toàn lực chiến đấu. Tộc trưởng Nam Cung, Kính Nguyệt Tông ta gặp nạn, xin ông hãy xem xét tình nghĩa giữa hai đại thế lực, giúp chúng ta đánh đuổi kẻ thù. Chỉ cần giết được tên tiểu súc sinh này, Kính Nguyệt Tông ta sẽ để người Nam Cung gia tộc kế vị. Để giết được đám người Diệp Thần Phong, báo thù cho Thủy Nguyệt chân nhân và Kính Già Kỳ đã chết, Kính Khắc Hàn đưa ra một điều kiện khiến Nam Cung Chính không thể từ chối. Nam Cung Chính, nếu như Nam Cung gia tộc các ngươi dám nhúng tay, ta đảm bảo Nam Cung gia tộc các ngươi sẽ trở thành Kính Nguyệt Tông thứ hai. Ngay khi Nam Cung Chính trong lòng dục dịch muốn giúp một tay, tiếng cảnh cáo cuồng ngạo bá đạo của Diệp Thần Phong vang lên bên tai hắn như một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn. Phụ thân, đừng sai lầm thêm nữa, Diệp công tử không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc. Nếu như người vẫn chấp mê bất ngộ, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Nam Cung gia tộc ta. Nam Cung Chính với ánh mắt lấp lánh do dự, đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai, vẻ đẹp rung động lòng người. Phong thái ngàn vạn của Nam Cung Khuynh Tuyết tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ai, thôi bỏ đi. Nam Cung Chính nhẹ nhàng thở dài, nói, Khuynh Tuyết, nếu Diệp Thần Phong thật sự thắng, xin ngươi hãy giúp chúng ta nói tốt vài câu, xin hắn tha thứ. Ta biết rồi. Nam Cung Khuynh Tuyết nhìn thoáng qua Chu Thiên Giật, người đầy máu me, khiến nàng cực kỳ chấn động, khẽ gật đầu. Nam Cung Chính, ngươi thật sự muốn bỏ mặc Kính Nguyệt Tông ta sao? Ngươi cũng biết, tất cả chuyện này đều là do các ngươi mà ra. Kính Khắc Hàn bị thương nghiêm trọng, không ngăn nổi Hỗn Độn Thần Thú và Càn Minh Hậu hung hăng tấn công, liên tục tháo chạy. Chứng kiến Nam Cung Chính thờ ơ, tức giận hét lên, xin lỗi Kính Tông chủ, ta không thể mắc thêm sai lầm nữa, Nam Cung gia tộc ta sẽ không tham gia vào phân tranh. Nam Cung Chính nhẹ nhàng than thở, áy náy nói, hảo, hảo, hảo. Nam Cung Chính, ta thật sự đã lầm khi tin ngươi, một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Kính Khắc Hàn rơi vào điên cuồng, tức giận hét lên, chờ Kính Nguyệt Tông ta vượt qua cửa ải này, ta và Nam Cung gia tộc ngươi không chết không thôi. Chương 1285, quét ngang Kính Nguyệt Tông. Kính Nguyệt sát trận, đồ diệt vạn địch, Kính Khắc Hàn vừa chống lại hỗn độn thần thú và Càn Minh Hậu hung hăng tấn công, vừa bóp nát một trận bàn hình thủy tinh lớn bằng bàn tay, tràn ra hàng vạn đạo trận văn, tan vào trong Kính Nguyệt sát trận, nâng uy lực của trận lên tới cực hạn. Sau một khắc, vô số trận văn ngưng tụ trong hư không, dưới sự dẫn đường của Kính Khắc Hàn, ùn ùn kéo đến quét sạch, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta, bị Kính Nguyệt sát trận công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, thiêu đốt long chi huyết mạch, tăng cường gấp 7 lần hồn lực, liên tục rót vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế nó ngưng tụ thành một tuyệt sát cuồng long, xé rách hàng nghìn đạo trận văn công kích, nặng nề đánh lên Kính Nguyệt sát trận. Rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bị Cửu Long Ngọc Bích tấn công, Kính Nguyệt sát trận uy lực cực lớn phát ra tiếng nổ rung trời. Từng vết rách có thể thấy bằng mắt thường lan trên bề mặt trận pháp. Các trận văn đang dao động trong trận bị lực lượng do tuyệt sát cuồng long tỏa ra cắn nát. Phần lớn trận cơ vỡ vụn. Cái này, sao có thể, sao hắn lại có bảo vật uy lực như vậy? Kính Nguyệt sát trận là trận pháp chấn tông của Kính Nguyệt Tông, được truyền thừa hàng vạn năm, ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng, vậy mà khi bị Cửu Long Ngọc Bích công kích lại bị rách nát. Điều này khiến đám người Kính Khắc Hàn lòng rơi xuống vực thẳm. Những người xem cuộc chiến từ xa thì bị thủ đoạn kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Tâm thần run rẩy, người của Kính Nguyệt Tông nghe lệnh, cùng ta công kích, thề sống chết bảo vệ Kính Nguyệt Tông. Kính Khắc Hàn lớn tiếng ra lệnh, không muốn chết thì cút xa ra, ai dám nhúng tay vào, ta giết người đó. Diệp Thần Phong triệu hồi hơn 1000 mặt trận kỳ cực phẩm, bố trí xuống nghìn sát đại trận, chống lại công kích của Kính Nguyệt sát trận. Hắn uống một ngụm thiên cơ chi thủy, vừa nhanh chóng khôi phục hồn lực gần như cạn kiệt, vừa cảnh cáo với sát ý nghiêm nghị. Nghe được lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, tuyệt đại bộ phận đệ tử Kính Nguyệt Tông rút lui, nhưng vẫn có 4 đại năng niết bàn nhân cảnh, 7 cao thủ chiến thú hoàng lục cấp triệu hồi đạo bảo, cổ đạo bảo riêng mình, xông tới vây công đám người Diệp Thần Phong. Các ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Diệp Thần Phong nhanh chóng khôi phục hồn lực, trong mắt hiện lên sát cơ nồng nặc, hắn lại liên tiếp thiêu đốt long chi huyết mạch, thần ma huyết mạch, dung hợp huyết ma đồ, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn, cầm long tích thánh kiếm nghênh chiến, đi chết đi cho ta. Diệp Thần Phong lao tới cực nhanh, 11 cao thủ Kính Nguyệt Tông gầm thét một tiếng, đồng loạt khống chế đạo bảo, cổ đạo bảo đuổi giết, muốn tập hợp sức mạnh của mọi người để trọng thương Diệp Thần Phong. Kim Sí Phi Vũ, trước mắt lấp lánh những đạo bảo như mưa sao băng. Diệp Thần Phong triệu hồi chuẩn thánh bảo Kim Sí Phi Vũ. Trong không gian hạn hẹp, hắn di chuyển cực nhanh, dựa vào tốc độ tuyệt đối xuyên qua 11 đạo bảo. Cổ đạo bảo đang đuổi giết, xuất hiện ngay trước mặt các cao thủ Kính Nguyệt Tông đang kinh hãi. Một kiếm đâm ra, thiên địa biến sắc, một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng, một kiếm này dường như đâm xuyên cả bầu trời, có uy lực giết chết hết thảy sinh linh, một kiếm này khiến người ta tuyệt vọng, một kiếm giết chết 4 cao thủ chiến thú hoàng lục cấp trong nháy mắt, làm bị thương một đại năng niết bàn nhân cảnh. Phần lớn máu tươi như những đóa hoa máu nở rộ trong hư không. Lợi hại, Lôi Tử Hinh với tầm mắt cực cao, đôi mắt xinh đẹp lóe lên những tia dị sắc, quay sang nhìn Lôi Tử Phàm đang không chớp mắt, hỏi nhỏ, đại ca, nếu ngươi giao đấu với Diệp Thần Phong kia, ngươi thấy có khả năng đánh bại hắn không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta không bằng hắn, Lôi Tử Phàm, dù được xưng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Lôi tộc, nhưng khi chứng kiến uy thế của một kiếm kia của Diệp Thần Phong, hắn thở dài, cảm thấy mặc cảm, ta thật sự rất muốn biết, hắn đến cùng là từ đâu tới, là đại thế lực nào bồi dưỡng ra một yêu nghiệt tuyệt thế như vậy. Lôi Tử Hinh đầy hứng thú với Diệp Thần Phong, chớp mắt trong đôi mắt to, hào hứng nói, một kiếm giết 4 chiến thú hoàng lục cấp trong nháy mắt. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, kiếm chi đạo đồ, sinh tử đạo đồ, thiên địa đạo đồ, ngũ hành đạo đồ hiện ra xung quanh thân thể hắn, đạo uy cuồn cuộn phóng lên trời, hóa thành biển đạo vô biên. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, lao nhanh với tốc độ gấp 10 lần, mang theo đạo uy vô địch, đánh về phía đại năng niết bàn nhân cảnh đang bị thương. Diệp Thần Phong tấn công tới, đại năng niết bàn nhân cảnh này ôm ý niệm thề sống chết, không né tránh, hắn dồn hết sức lực, tung ra hai cổ đạo bảo lập tức, thi triển đòn tấn công mạnh nhất mà hắn nắm giữ, hóa thành một đạo tuyệt sát chi quang, oanh kích Diệp Thần Phong ở cự ly gần, tuyệt kiếm hắc long, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, biển đạo vô biên tan vào trong long tích thánh kiếm, một đạo kiếm quang như hắc long từ long tích thánh kiếm chém xuống. Một kiếm này dường như chém hết thảy mọi thứ trên thế gian, chư thần cũng phải thần phục, nó trực tiếp chém bay hai cổ đạo bảo, bổ tan tuyệt sát chi quang đang lao tới, một kiếm chém đại năng niết bàn nhân cảnh không kịp né thành hai nửa. một kiếm chảm sát đại năng niết bàn nhân cảnh. Thực lực của Diệp Thần Phong một lần nữa khiến bốn phía chấn động. Khi Diệp Thần Phong dùng thực lực tuyệt đối giết liền năm người, kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, càn minh hậu ba người liên thủ cũng dùng ưu thế áp đảo, áp chế thế công của Kính Hoa chân nhân và Kính Khắc Hàn, không ngừng làm cơ thể bọn họ bị thương thêm. Còn Kính Nguyệt sát trận bị Cửu Long Ngọc Bích đánh nát, cùng với nghìn sát trận do Diệp Thần Phong bày ra từ hơn 1000 mặt trận kỳ cực phẩm đang công kích không ngừng vỡ tan, nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian. Kính Nguyệt Tông xong rồi. Nhìn cục diện trước mắt, không ít người thở dài, đến lúc này vẫn có người không thể tin được. Kính Nguyệt Tông, một thế lực gần ngang Lôi tộc, lại bị Diệp Thần Phong và vài người quét ngang, thậm chí còn có nguy cơ diệt tộc, giết liền 5 người. Diệp Thần Phong không hề chậm lại thế công, hắn dựa vào khả năng phòng ngự kinh người, coi thường công kích của 6 cao thủ Kính Nguyệt Tông, một bên khống chế thanh đồng kiếm hồn tan vào trong Long Tích Thánh kiếm điên cuồng tấn công, một bên dùng linh hồn khống chế càn khôn kiếm trận tàn sát. Rất nhanh, 3 chiến thú hoàng lục cấp còn lại liên tiếp bị giết. Chỉ còn 3 đại năng niết bàn nhân cảnh máu me khắp người đang cố gắng cầm cự. Con mẹ nó, tên này chẳng lẽ không phải là người? Bị thương nặng, 3 đại năng niết bàn nhân cảnh còn sót lại càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng run sợ. Có thể nói, chiến lực và phòng ngự của Diệp Thần Phong đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của họ. Cổ Kiếm Ca, Kiếm Tâm Thông Minh Nguyệt, ngay lúc 3 người cắn răng, cố gắng kiên trì, Diệp Thần Phong ngưng tụ 4 đại đạo đồ, lại hóa thành biển đạo cuồn cuộn, theo Diệp Thần Phong chém xuống, ẩn chứa đại đạo chi âm. Cổ Kiếm Ca chém tới, một kiếm xé tan đại sát chiêu mà 3 người phát động. Càn khôn giới chỉ, càn khôn nhất kích, tiếp đó, 81 thanh càn khôn chi kiếm dung hợp lại thành một. Hóa thành càn khôn cự kiếm chém xuống, dường như xé rách bầu trời, một kiếm chém giết một đại năng niết bàn nhân cảnh đang toàn lực phòng ngự. Lúc này, trong số 11 cao thủ Kính Nguyệt Tông đang vây công Diệp Thần Phong chỉ còn lại 2 người. Mà 2 người này lại bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Chiến lực giảm sút trong những đợt công kích của Diệp Thần Phong và những người khác. Kính Nguyệt Tông đang ở thời kỳ cực thịnh đã tan rã. Chương 1286, Kính Nguyệt Thủy Tổ. Ầm ầm, ngay khi tình hình chung của Kính Nguyệt Tông đã có kết quả, bị Diệp Thần Phong và những người khác liên thủ quét ngang, cấm địa của Kính Nguyệt Tông đột nhiên rung chuyển, sụp đổ tạo ra một vết nứt sâu không thấy đáy, phần lớn kim quang từ lòng đất trong vết nứt bắn ra, như thể trong vết nứt đang hình thành một mặt trời. Thủy Tổ tỉnh rồi. Nhìn ánh kim quang bắn ra từ xa, Kính Hoa chân nhân và Kính Khắc Hàn đang cận kề cái chết vui mừng khôn xiết. Trong con người tuyệt vọng lóe lên hy vọng sống sót, kẻ nào dám đến Kính Nguyệt Tông ta gây rối. Một giọng nói hùng hậu bá đạo vang lên từ vết nứt dưới lòng đất. Một cỗ quan tài cổ được chế tạo tựa như bằng hoàng kim bay ra từ vết nứt, treo lơ lửng giữa không trung. Sau một khắc, một người đàn ông mặc khôi giáp màu vàng kim, tay cầm một cây trường thương vàng kim, như một chiến thần vàng kim đẩy nắp quan tài cổ, bước ra từ bên trong. Hậu bối vô năng, không thể bảo vệ Kính Nguyệt Tông. Mời Thủy Tổ phù hộ Kính Nguyệt Tông ta, lấy lại công đạo. Khi chiến thần vàng kim xuất hiện trấn áp toàn trường, Kính Hoa chân nhân và Kính Khắc Hàn đang bị thương nặng nắm lấy cơ hội, bay đến bên người chiến thần, lên án tội ác của Diệp Thần Phong. Thủy Tổ, Kính Nguyệt Tông Thủy Tổ vậy mà còn sống. Cách xưng hô của chiến thần vàng kim khiến tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ không ngờ Kính Nguyệt Tông còn có lá bài tẩy như vậy. Người khai sơn lập phái của họ vậy mà vẫn còn sống. Cái này, sao lại xảy ra chuyện này? Chiến thần vàng kim xuất hiện như một tia sét đánh trúng Nam Cung Chính, khiến hắn choáng váng. Hắn vốn tưởng rằng Kính Nguyệt Tông đã suy tàn, không thể cứu vãn, đang nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để xoa dịu sự thù hận của Diệp Thần Phong đối với Nam Cung gia tộc. Nhưng trong chớp mắt, Kính Nguyệt Tông Thủy Tổ xuất hiện, đảo ngược tình thế, khiến trái tim hắn nguội lạnh hơn một nửa. Không đúng, chiến thần vàng kim này có vấn đề, hắn không phải người sống, hắn là bị người khác khống chế thân thể. Lôi Tử Phàm cau mày, nhìn chằm chằm chiến thần vàng kim đột nhiên xuất hiện, phát hiện đôi mắt ẩn trong kim quang trống rỗng vô thần, trong cơ thể không có dấu hiệu của sự sống, nhận ra điều bất thường, không phải người sống. Lôi Tử Hinh kinh ngạc, nghĩ đến một khả năng, nếu ta không đoán sai, thân thể của Kính Nguyệt Thủy Tổ đã chết từ lâu, nhưng lúc ông ta tọa hóa, Kính Nguyệt Tông không biết dùng phương thức gì, phong ấn linh hồn của ông ta, để linh hồn của ông ta sống đến bây giờ, trở thành đòn sát thủ lợi hại nhất của Kính Nguyệt Tông. Lôi Tử Phàm khẽ gật đầu, hiểu rõ bí mật lớn nhất của Kính Nguyệt Tông. Ca ca, huynh nghĩ hôm nay ai sẽ là người cười cuối cùng? Lôi Tử Hinh nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi, ta không nghĩ tới Kính Nguyệt Tông lại có lá bài tẩy này. Giờ thì khó mà nói ai sẽ thắng. Lôi Tử Phàm lắc đầu nói, nhưng Diệp Thần Phong còn có một viên hủy diệt châu có thể giết đại năng niết bàn địa cảnh. Ta nghĩ bọn họ dù có không địch lại, cũng có thể bình an rời đi. Kính Nguyệt Tông không thể xâm phạm, kẻ xâm phạm phải chết. Kính Nguyệt Thủy Tổ phát ra âm thanh hung tàn, chiến y hoàng kim phản chiếu ánh sáng, khiến ông ta trở nên duy nhất, khiến người khác không dám nhìn thẳng, sinh lòng sùng bái. Kính Nguyệt Thủy Tổ, ta thấy chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi. Diệp Thần Phong nhanh chóng dùng phệ thần não để cảm nhận rõ thực hư của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Điều này khiến hắn yên lòng, có phệ thần não, hắn không hề sợ linh hồn. Ngươi muốn chết, Kính Nguyệt Thủy Tổ giận dữ gầm lên một tiếng, như mặt trời rơi xuống phàm trần, chiếu rọi ánh kim quang, tấn công về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần thú, Càn Minh Hầu, hai người các ngươi đối phó hai tên kia, còn cô hồn dã quỷ này, ta và kiếm linh khôi lỗi sẽ đối phó. Vừa nói, Diệp Thần Phong mặc kim long bào, phòng ngự cơ thể đạt đến cực hạn, bộc phát lực lượng 2 tỷ cân, cùng kiếm linh khôi lỗi lao về phía Kính Nguyệt Thủy Tổ. Oanh, hai tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Thần Phong và hai người như ba thiên thạch, va chạm vào nhau trong hư không, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Kính Nguyệt Thủy Tổ tuy chỉ còn linh hồn, nhưng vẫn đáng sợ, hơn nữa, chiến thần vàng kim vô cùng cứng rắn, lại có lực vô cùng lớn, với một đòn cứng đối cứng, Diệp Thần Phong bị lực bùng nổ của chiến thần đánh bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong cầm Long Tích Thánh Kiếm lại lao tới, bốn đạo đồ như nước chảy, điên cuồng dũng mãnh vào Long Tích Thánh Kiếm, tăng cường uy lực của Thánh Kiếm, hắn cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi liên tục tấn công chiến thần vàng kim. Đối mặt với công kích của Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, Kính Nguyệt Thủy Tổ dựa vào phòng ngự vô địch của chiến thần vàng kim, không tránh không né, mặc cho những đòn tấn công đủ sức hủy diệt núi cao, ngăn sông lấp biển đánh vào người, chết. Sau khi hứng chịu công kích của Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, Kính Nguyệt Thủy Tổ vung trường, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng trào ra, một trường đánh sập hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi. Uy lực của trường này rất lớn, có thể làm trọng thương cả đại năng niết bàn địa cảnh. Nhưng khi đánh vào người Kiếm Linh Khôi Lỗi, lại không hề làm thân thể của hắn rung chuyển. Mẹ kiếp, cái tên Diệp Thần Phong phân thân không khỏi quá kinh khủng đi. Dùng thân hình cứng rắn chống lại công kích của Kính Nguyệt Thủy Tổ mà không hề hấn gì. Bộ phân thân này là thế nào luyện chế được? Ngay lúc tất cả mọi người bị Kiếm Linh Khôi Lỗi đáng sợ làm cho kinh hãi, Diệp Thần Phong đạp kiếm lướt nhanh lên không trung, một kiếm bổ xuống, trời đất rung chuyển, mang theo sức tàn phá vô cùng, băng kiếm xé rách biển mây, đảo lộn trời xanh, hung hãn chém về phía thân thể Hoàng Kim Chiến Thần. Phóng tầm mắt nhìn, bầu trời dường như bị một kiếm này hoàn toàn xé toạc. Vết nứt không gian đáng sợ kéo dài hơn 10 trượng, trong chốc lát thiên địa biến sắc, sấm sét gầm thét, thần uy chấn động. Kính Nguyệt Thủy Tổ với đôi mắt trống rỗng liếc nhìn Diệp Thần Phong, giơ cao tay phải mạ vàng, chụp tới, trực tiếp bẻ gãy kiếm quang Diệp Thần Phong vừa chém xuống. Công kích của Diệp Thần Phong bị phá, Kiếm Linh Khôi Lỗi cầm trong tay Hắc Long Thánh Kiếm, trong nháy mắt liên tục tung ra ba kiếm, đánh về phía Kính Nguyệt Thủy Tổ, muốn mạnh mẽ phá tan phòng ngự của Hoàng Kim Chiến Thần. Công kích vào linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ, nhưng phòng ngự của Hoàng Kim Chiến Thần quá kinh khủng, Kiếm Linh Khôi Lỗi thiêu đốt năng lượng, cầm Hắc Long Thánh Kiếm trong tay cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Bị hắn dễ dàng chống cự, Bát Vương Sát Quyền, Kính Nguyệt Thủy Tổ hét lớn một tiếng, liên tục thi triển sát chiêu, từng đạo quyền mang không gì sánh được bắn ra, khiến không khí nổ tung, khí lưu cuộn trào, liên tục công kích Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi. Kiếm Linh Khôi Lỗi dựa vào thân thể bền chắc không thể phá hủy, chặn lại Bát Vương Sát Quyền của Kính Nguyệt Thủy Tổ, nhưng Diệp Thần Phong thì không ngăn nổi, bị từng đạo sát quyền đánh bay ra ngoài. Kính Nguyệt Tông không hổ là siêu cấp thế lực lớn thứ hai ở Lôi vực. Nội tình thật đáng sợ, thực lực của Kính Nguyệt Thủy Tổ này, e rằng đã vượt qua niết bàn địa cảnh, mà bộ Hoàng Kim Chiến Thần kia phòng ngự, tuyệt đối đạt đến cấp bậc thánh khí, ngoài thái thượng trưởng lão của Lôi vực, e rằng không ai có thể địch nổi. Phải a, vốn tưởng rằng Diệp Thần Phong kia nắm chắc phần thắng, hiện tại xem ra, Kính Nguyệt Tông vẫn đáng sợ hơn một chút. Hôm nay cuộc náo loạn này, e rằng Kính Nguyệt Tông sẽ là người cười cuối cùng. Nhìn thấy cảnh Kính Nguyệt Thủy Tổ áp đảo Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, mọi người vây xem đều bàn tán, mà nghe được những tiếng xì xào xung quanh, Nam Cung Chính hai tay nắm chặt, trong lòng cực kỳ bất an, lúc này, hắn có chút hối hận về lựa chọn mù quáng của mình. Càng muốn rút lui, một khi Kính Nguyệt Thủy Tổ giết chết đám người Diệp Thần Phong, rất có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Kiếm Linh Khôi Lỗi, giúp hỗn độn thần thú mau giết Kính Hoa, những cô hồn dã quỷ này giao cho ta. Diệp Thần Phong lau sạch vết máu trên khóe miệng, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được giọng ra lệnh của Diệp Thần Phong, cả hiện trường hoàn toàn im lặng, tầm mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Muốn biết vào thời điểm này, hắn còn có thủ đoạn gì để xoay chuyển tình thế? Chương 1287, uy lực của Tử Chi Linh Châu. Trời ạ, Diệp Thần Phong kia có phải điên rồi không? Vừa rồi hai người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Hôm nay hắn lại dám một mình khiêu chiến, đây chẳng phải là muốn tìm chết sao? Tự tìm cái chết, người từng thấy tên yêu nghiệt nào sợ chết chưa? Diệp Thần Phong dám một mình đấu với Kính Nguyệt Thủy Tổ, chắc chắn phải có chỗ dựa. Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng chiến ý hừng hực, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý vào hắn. Ca ca, huynh nói Diệp Thần Phong hắn dựa vào cái gì vậy? Lôi Tử Hinh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, vẻ mặt mong đợi hỏi. Ta không đoán ra được, thực lực của Kính Nguyệt Thủy Tổ thật đáng sợ, mà hắn khống chế Hoàng Kim Chiến Thần lại không thể phá vỡ. Lôi Tử Phàm vắt óc suy nghĩ cũng không ra, Diệp Thần Phong còn có thủ đoạn gì để đối kháng với hắn. Tiểu bối, ngươi đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong đôi mắt trống rỗng của Hoàng Kim Chiến Thần bắn ra sát cơ nồng nặc. Hắn bước nhanh tới, lập tức vượt qua hơn 10 trượng, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, tung ra quyền mang kim quang chói mắt, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong, muốn một quyền đánh nát thân thể của hắn. Kiếm bộ, khi Kính Nguyệt Thủy Tổ tung một quyền đánh tới, Diệp Thần Phong lập tức đạp kiếm bước né tránh, trong nháy mắt, hắn tăng tốc độ lên gấp 10 lần, lướt qua quyền mang mạ vàng của Kính Nguyệt Thủy Tổ, áp sát thân thể hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dung hợp sức mạnh của Tử Chi Linh Châu, hướng về phía thân thể của Kính Nguyệt Thủy Tổ tung ra một quyền, đánh vào lớp Hoàng Kim Chiến Y chói mắt của hắn. Dựa vào phòng ngự vô địch của Hoàng Kim Chiến Thần, Kính Nguyệt Thủy Tổ chống lại một quyền của Diệp Thần Phong, nhưng trong quyền mang tràn ngập sức mạnh của Tử Chi Linh Châu, xuyên qua Hoàng Kim Chiến Y, đánh thẳng vào thân thể hắn. Không, đây là sức mạnh gì? Bị Tử Chi Linh Châu công kích, Kính Nguyệt Thủy Tổ cảm thấy đau đớn tột cùng, phát ra tiếng gầm giận dữ đầy thống khổ. Thấy Tử Chi Linh Châu đúng như mình dự đoán, có khả năng gây tổn thương chí mạng đối với tử vật. Diệp Thần Phong tiếp tục dung hợp Tử Chi Linh Châu, không ngừng tung ra những cú quyền mang nặng nề, tấn công vào thân thể Hoàng Kim Chiến Thần, xuyên qua lớp Hoàng Kim Chiến Y, không ngừng làm tổn thương linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ, buộc hắn phải liên tục lùi bước. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn Kính Nguyệt Thủy Tổ tả xung hữu đột, thống khổ thét dài, tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngác. Kính Nguyệt Thủy Tổ vừa mới còn vô địch thiên hạ, trong nháy mắt lại bị Diệp Thần Phong đánh cho tơi tả, không còn sức phản kháng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đảo lộn những gì mọi người hình dung. Diệp Thần Phong này rốt cuộc đã dùng loại sức mạnh gì? Vì sao có thể lập tức xoay chuyển cục diện? Lôi Tử Hinh trừng đôi mắt to xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, người đang không ngừng lay động tâm hồn nàng, khơi dậy hứng thú trong lòng nàng, tự lẩm bẩm, ai, so với hắn, ta còn kém xa. Lôi Tử Phàm, người có thiên phú kinh người, được xưng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Lôi tộc, rất ít khi bội phục ai, nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì Diệp Thần Phong thể hiện hôm nay, hắn đã bị chinh phục hoàn toàn, cho dù là thực lực hay thủ đoạn, hắn đều không thể theo kịp Diệp Thần Phong. Bát Vương Sát Quyền, liên tục chúng đòn tấn công của Diệp Thần Phong dung hợp sức mạnh Tử Chi Linh Châu, thương thế ngày càng nặng. Kính Nguyệt Thủy Tổ phát động Tuyệt Địa phản kích, tung ra hơn 10 cú tuyệt sát quyền, phong tỏa một vùng lớn hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, không thể tránh né. Phần Thiên Thánh Hỏa, Tử Sơ Thánh Lôi phun trào từ thân thể Diệp Thần Phong, đánh vào những đạo Bát Vương Sát Quyền uy lực kinh thiên, làm suy yếu sức tấn công của Bát Vương Sát Quyền, đồng thời, nhờ vào Kim Long Bào và thân thể có thể sánh với chuẩn thánh bảo, hắn cứng rắn chống lại đại sát chiêu của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Dầm dầm dầm, trên bầu trời vang lên những tiếng nổ như sấm rền, tiếng đổ vỡ, Diệp Thần Phong bị từng đạo tuyệt sát quyền đánh bay ra ngoài, giữa không trung để lại vô số màn xương máu. Diệp công tử không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Thần Phong bị Kính Nguyệt Thủy Tổ đánh bay, trên gương mặt quyến rũ của Âm Nhược Khê lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm, khẩn trương hỏi, sẽ không có chuyện gì? Mặc dù không trực tiếp giao đấu với Kính Nguyệt Thủy Tổ, nhưng Âm Cửu Yêu cảm nhận được sức tấn công đáng sợ của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Cho dù là hắn, nếu cứng rắn chống lại đòn công kích của Kính Nguyệt Thủy Tổ, cũng sẽ bị trọng thương. Vèo, ngay lúc đám người Âm Nhược Khê đang âm thầm lo lắng cho Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong triệu hồi ra Kim Xí Phi Vũ, một cái vỗ cánh mạnh mẽ, tạo nên cuồng phong vô tận, bay tới, dung hợp sức mạnh của Tử Chi Linh Châu tiếp tục công kích. Nhất quyết phải tiêu diệt linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ đang ẩn trong Hoàng Kim Chiến Thần. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ được bao nhiêu quyền của ta. Kính Nguyệt Thủy Tổ không ngờ Diệp Thần Phong lại có phòng ngự kinh người như vậy, cứng rắn chống lại Bát Vương Sát Quyền mà chỉ bị thương nhẹ. Hắn tiếp tục thi triển Bát Vương Sát Quyền, truy đuổi Diệp Thần Phong. Cổ Minh Khúc, lúc Kính Nguyệt Thủy Tổ toàn lực công kích, Vệ Thần Não nhanh chóng tính toán, diễn hóa thành vô số đạo ý chi văn, diễn tấu Cổ Minh Khúc công kích vào linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ trong Hoàng Kim Chiến Thần. Bị Cổ Minh Khúc công kích, thế công của Kính Nguyệt Thủy Tổ lập tức bị ảnh hưởng. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong thi triển tốc độ công kích đến mức tối đa, từng đạo quyền mang kéo theo đuôi tử vong, liên tục công kích Hoàng Kim Chiến Thần, xuyên qua thân thể cứng rắn của hắn, làm tổn thương Kính Nguyệt Thủy Tổ, linh hồn ngày càng bị thương nặng. Kính Nguyệt Thủy Tổ thống khổ gầm thét, đột nhiên thiêu đốt linh hồn cường đại, tăng thực lực bản thân lên đến cực hạn, toàn lực phản công, nhất quyết phải giết chết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dựa vào phòng ngự cường đại và Tử Chi Linh Châu, kịch liệt giao chiến với Kính Nguyệt Thủy Tổ, Hỗn Độn Thần Thú và Kiếm Linh Khôi Lỗi liên thủ, không ngừng làm trọng thương Kính Hoa Chân Nhân, tước đoạt sinh cơ của hắn. Lão già kia, chết đi cho ta. Lúc Kiếm Linh Khôi Lỗi dùng một kiếm đánh lùi Kính Hoa Chân Nhân, Hỗn Độn Thần Thú bộc phát sức mạnh hơn 2 tỷ cân, giơ cao thanh đồng cổ quan, giống như Thái Sơn áp đỉnh, đập về phía hắn, trực tiếp khiến Kính Hoa Chân Nhân vốn đã bị thương nặng, không còn sức né tránh từ giữa không trung rơi xuống đất, cũng đập nát cánh tay phải đang cố gắng phòng ngự của hắn. Thái Tổ, nhìn kính hoa chân nhân từ trên không rơi xuống đất, đệ tử kính Nguyệt Tông phát ra tiếng khóc thảm thiết, lúc này cảm giác ưu việt mà kính Nguyệt Tông mang lại cho bọn họ đã hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự sợ hãi và bất lực. Ông, hư không hỗn loạn dung chuyển, kiếm linh khôi lỗi và hắc long thánh kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt mỹ, chém về phía kính hoa chân nhân vừa rơi xuống đất, một kiếm bổ ra thân thể hắn, chém nát nửa thân dưới của hắn, xuống địa ngục đi. Hỗn độn thần thú dùng sức ném thanh đồng cổ quan, trước khi kính hoa chân nhân kịp tự bạo, đập nát đầu hắn, kết liễu mạng sống của hắn, phát hiện kính hoa chân nhân bị hỗn độn thần thú và kiếm linh khôi lỗi hợp lực đánh chết. Kính Khắc Hàn đang toàn lực chống cự công kích của Càn Minh Hậu rơi vào khủng hoảng. Lúc này, hắn chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào kính Nguyệt Thủy Tổ. Nhưng khi hắn nhìn lên bầu trời, hy vọng trong lòng tan vỡ, bởi vì hắn nhìn thấy, chỗ dựa lớn nhất của kính Nguyệt Tông, kính Nguyệt Thủy Tổ, bị Diệp Thần Phong, với một quyền tràn ngập tử vong chi lực, đánh bay từ giữa không trung hơn 10 trượng, đụng vào một ngọn núi cao lớn xa xa, khiến cả ngọn núi nát vụn. Sao có thể như vậy? Thực lực của hắn sao lại đáng sợ như thế? Kính Khắc Hàn tâm loạn như ma, tình huống phát triển vượt xa tưởng tượng của hắn, thực lực và át chủ bài mà đám người Diệp Thần Phong thể hiện, càng khiến hắn tuyệt vọng. Ngươi, trên người ngươi rốt cuộc có bảo vật gì? Kính Nguyệt Thủy Tổ tràn đầy tự tin vào phòng ngự của Hoàng Kim Chiến Thần, cho rằng dù là thánh bảo bình thường cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự của Hoàng Kim Chiến Thần. Nhưng lực lượng trong quyền mang mà Diệp Thần Phong tung ra lại dễ dàng xuyên thấu Hoàng Kim Chiến Thần, trực tiếp gây tổn thương đến linh hồn hắn. Điều này khiến hắn nghi ngờ Diệp Thần Phong có một bảo vật kinh thế hãi tục trên người. Ngươi quá nhiều lời vô nghĩa. Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại, giữa không trung hóa thành một vệt kim quang, tiếp tục công kích về phía kính Nguyệt Thủy Tổ. Trước những đợt tấn công như thủy triều của Diệp Thần Phong, Hoàng Kim Chiến Thần bị đánh bay hết lần này đến lần khác, đụng nát những ngọn núi cao lớn xung quanh kính Nguyệt Tông. Kính Nguyệt Thủy Tổ ẩn mình trong Hoàng Kim Chiến Thần thì bị sức mạnh của Tử Chi Linh Châu làm vỡ nát hồn thể, mơ hồ không thể chống đỡ được nữa. Tiểu tử, cho ta xuống địa ngục đi. Hồn thể tan nát, không thể ngăn nổi thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Kính Nguyệt Thủy Tổ sắp chết phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên bay ra khỏi Hoàng Kim Chiến Thần, hóa thành một đạo hồn quang, đánh thẳng vào não bộ của Diệp Thần Phong. Trong lúc sinh tử, hắn muốn xé nát linh hồn của Diệp Thần Phong, giết chết hắn. Chương 1288, Kính Nguyệt Tông khuất phục. Ngươi quá ngây thơ rồi, ta chờ chính là giờ khắc này. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng, vệ thần não hiện ra trong đầu hắn, hóa thành hắc động không gian thôn phệ cả thiên địa, trực tiếp cắn nát rồi nuốt chửng linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Càn Khôn Cảnh, thu, giết chết linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Hoàng Kim Chiến Thần với phòng ngự vô địch đã trở thành vật vô chủ. Diệp Thần Phong lập tức thu nó vào trong Càn Khôn Cảnh, chuẩn bị luyện hóa sau này. Vệ thần não lại muốn phân liệt tử não, nuốt chửng linh hồn của Kính Nguyệt Thủy Tổ. Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, vệ thần não bắt đầu chia tách ra vô số tế bào não, thai nghén tử não. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, nếu vệ thần não lại chia ra một viên tử não, hắn lại có thể mượn viên tử não này khống chế một đại năng niết bàn cảnh, cũng có thể dùng viên tử não này trực tiếp khống chế Hoàng Kim Chiến Thần. Hắn thật sự giết chết Thủy Tổ. Cảm nhận được khí tức của Kính Nguyệt Thủy Tổ biến mất, Diệp Thần Phong mang đi Hoàng Kim Chiến Thần, thần vật đệ nhất của Kính Nguyệt Tông. Kính Khắc Hàn hoàn toàn rơi vào khủng hoảng, còn những cao thủ của các thế lực lớn núp ở xa xem cuộc chiến cũng bị thủ đoạn của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc, nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy kính sợ. Chờ chút, đừng đánh, cuối cùng chỗ dựa đã bị tiêu diệt. Kính Khắc Hàn bị thương chồng chất tuyệt vọng, vội vàng hét lớn, ngươi còn có di ngôn gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn định lại thương thế trên cơ thể, đạp trên hư không chậm rãi tiến tới, nhìn Kính Khắc Hàn sắc mặt tái nhợt, khóe mắt co giật, cố gắng kiềm chế nỗi kinh hoàng trong lòng, thấp giọng hỏi, ta, Kính Nguyệt Tông ta nhận thua, nguyện ý thần phục ngươi, xin ngươi hãy tha cho chúng ta một mạng. Trước mặt cái chết, Kính Khắc Hàn không còn để ý đến thể diện, khúm núm cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho Kính Nguyệt Tông ngươi một mạng, nhưng mạng của ngươi, ta phải lấy. Diệp Thần Phong không chút nể nang nói, hắn ở lôi vực không thể ở lại quá lâu, hắn không thể để lại một tai họa ngầm lớn như vậy cho Chu gia. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Kính Khắc Hàn biến sắc, trừng mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng gào lên, chắc chắn ngươi phải chết. Vừa nói, Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi, Càn Minh Hậu đồng thời ra tay, đánh về phía hắn. Diệp Thần Phong, ngươi chết không yên lành, ta dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kính Khắc Hàn phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, muốn tự bảo toàn thân đạo lực, phát động một kích chí mạng nhất, nhưng công kích của bốn người Diệp Thần Phong thật đáng sợ. Không đợi hắn tự bảo, thân thể hắn đã bị bốn người Diệp Thần Phong đánh nát. Linh hồn bị xoắn giết, xác không còn hồn, cô ta, thắng rồi, hắn thật sự thắng. Mắt thấy Diệp Thần Phong vô tình chém giết Kính Khắc Hàn, Nam Cung Chính Yết hầu khẽ động, trên trán toát ra mồ hôi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này, hắn vô cùng may mắn, may mắn vì đã nghe theo lời của Nam Cung Khuynh Tuyết. Nếu như vừa rồi hắn cố chấp, cố ý giúp Kính Nguyệt Tông đối phó Diệp Thần Phong, hắn tin chắc rằng, với thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thần Phong, chính mình cũng sẽ có kết cục giống Kính Khắc Hàn. Ngay khi hắn đang mừng thầm thì đột nhiên phát hiện, con người băng lãnh của Diệp Thần Phong nhìn về phía hắn, dọa hắn toàn thân khẽ run rẩy. Nam Cung gia chủ, hiện tại ngươi còn gì để nói? Máu me khắp người, Diệp Thần Phong như dục huyết tu la chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Chính, thấp giọng hỏi, Diệp công tử, ta đồng ý gả Khuynh Tuyết cho Chu Thiên Giật. Tuy rằng Diệp Thần Phong nhìn như chỉ có ngũ cấp chiến tú hoàng cảnh, còn Nam Cung Chính là niết bàn địa cảnh đại năng, lại là tộc trưởng Nam Cung gia tộc, nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi, Nam Cung Chính thật sự kinh sợ. Đối diện với Diệp Thần Phong, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, sợ hắn ra tay với mình. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ không hỏi xem cảm thụ của ta sao? Nam Cung Khuynh Tuyết, với vẻ trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, đôi mắt ướt át nhìn Diệp Thần Phong, bất hỉ bất bi nói, ta là một người, không phải là quân cờ của các ngươi. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Khuynh Tuyết, Diệp Thần Phong cau mày, không biết nên trả lời thế nào. Nam Cung Chính thấy Diệp Thần Phong im lặng, lòng càng thêm lo lắng, Diệp Thần Phong dám đại khai sát giới ở Kính Nguyệt Tông, giết hắn lại càng không có gì phải kiêng kỵ. Nam Cung tiểu tỷ, ta tuy rất thích ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không ép ngươi gả cho ta. Chu Thiên Giật hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới nói, nếu ngươi không thích ta, ta chúc ngươi tìm được hạnh phúc thật sự. Nói xong, Chu Thiên Giật nhìn Diệp Thần Phong im lặng, rồi nói, đại ca, chúng ta đi thôi, chờ một chút. Nghe lời nói chân tình của Chu Thiên Giật, trái tim Nam Cung Khuynh Tuyết thổn thức, nàng nhìn bóng dáng cao lớn của Chu Thiên Giật, đột nhiên lên tiếng gọi, Nam Cung tiểu tỷ, không biết ngươi còn chuyện gì. Chu Thiên Giật nén nỗi bi thương trong lòng, xoay người lại, nhỏ giọng hỏi, Chu công tử, trong lòng ta quả thật có chút oán hận, nhưng oán hận này không phải vì ngươi mà có, việc ngươi có thể vì ta sinh tử nhất chiến, ta rất cảm động, không biết ngươi có thể để ta biến sự cảm động này thành tình cảm không? Nam Cung Khuynh Tuyết mỉm cười tự nhiên, giọng nói dịu dàng, có thể. Trong đôi mắt cho tàn của Chu Thiên Giật ánh lên thần thái, toàn thân tế bào đều trở nên sống động, không chút do dự nói, Nam Cung Khuynh Tuyết. Trong con ngươi sâu thẳm của Diệp Thần Phong bắn ra những tia sáng, nhìn sâu vào Nam Cung Khuynh Tuyết như đóa mai kiêu hãnh, nở một nụ cười nhàn nhạt, ngươi là người thông minh, rất tốt, cảm ơn Diệp công tử đã khen, bất quá, so với Diệp công tử, ta còn kém quá xa. Nam Cung Khuynh Tuyết khiêm tốn nói, không, ngươi không hề kém bất kỳ ai, nếu một ngày nào đó, ngươi và Thiên Giật có thể tiến tới với nhau, ta tin rằng sẽ có ngày hai người có thể sánh bước trên đỉnh thế giới này. Diệp Thần Phong lắc đầu, đầy mong đợi nói, Diệp công tử, trận chiến hôm nay có ảnh hưởng quá lớn, xin thứ cho, sau khi trở về ta sẽ báo cáo chi tiết. Mọi việc đã kết thúc, Lôi Tử Phàm và Lôi Tử Hinh bước tới, Lôi Tử Phàm điều chỉnh nội tức, khách khí nói, còn đôi mắt to xinh đẹp của Lôi Tử Hinh vẫn dò xét Diệp Thần Phong, muốn nhìn thấu con người hắn. Lôi công tử cứ yên tâm, có cơ hội ta sẽ đích thân đến Lôi tộc, cho các ngươi một lời giải thích. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, vậy hai huynh muội ta xin được chờ Diệp công tử đến Thánh Lôi Thành. Nói xong, hai anh em Lôi Tử Phàm được các cao thủ Lôi tộc hộ tống, rời khỏi Kính Nguyệt Tông vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh. Đợi đám người Lôi Tử Phàm rời đi, các cao thủ của các thế lực lớn đến Kính Nguyệt Tông chúc mừng cũng lần lượt ra về. Nhưng vẫn có không ít người lấy hết can đảm tiến lên làm quen, bày tỏ thiện ý với Diệp Thần Phong. Về phía Âm Nhược Khê và Âm Cửu Yêu, những người ủng hộ Diệp Thần Phong, họ vẫn nở nụ cười tươi. Họ biết mình đã đánh cược đúng, với sức ảnh hưởng của Diệp Thần Phong hiện tại, chắc chắn sẽ mang đến cho Địa Âm Tông những lợi ích và hồi báo không tưởng tượng được. Âm tiền bối, Âm tông chủ, lần này đa tạ các ngươi đã giúp đỡ. Diệp Thần Phong bước đến bên cạnh Âm Nhược Khê, người phụ nữ đầy vẻ thành thục, nói, trước đây ta đã hứa với các ngươi, sẽ giúp Địa Âm Tông tăng lên thực lực trong thời gian ngắn. Giờ là lúc thực hiện. Diệp công tử, ngươi đây là. Đôi mắt quyến rũ của Âm Nhược Khê ánh lên tia sáng. Tàng bảo khố của Kính Nguyệt Tông, ta sẽ tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong đã lấy đi di vật của đám người Kính Khắc Hàn, không còn muốn tàng bảo khố của Kính Nguyệt Tông, bèn mượn hoa hiến Phật tặng nó cho Địa Âm Tông. Thật, thật sự cảm ơn Diệp công tử. Âm Nhược Khê liếc nhìn các cao thủ Kính Nguyệt Tông giận mà không dám nói, cười duyên dáng, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ như muốn làm tan xương cốt của Diệp Thần Phong. Chương 1289, cương thể đệ nhị trọng. Tin tức Diệp Thần Phong quét ngang Kính Nguyệt Tông lan truyền như vũ bão khắp Lôi vực, khiến cả Lôi vực chìm trong kinh ngạc. Thủ đoạn của Diệp Thần Phong càng được mọi người thêu dệt thêm phần thần kỳ. Có người nói Diệp Thần Phong là thượng cổ đại năng chuyển thế, có khả năng phiên giang đảo hải, cũng có người nói Diệp Thần Phong là một con thần thú sống không biết bao nhiêu năm tháng, có thể nuốt chửng cả niết bàn địa cảnh đại năng, ngay cả Lôi tộc cũng phải kiêng dè hắn. Trong khi danh tiếng của Diệp Thần Phong ngày càng vang dội, càng truyền càng huyền ảo, thì toàn bộ Lôi tộc lại rơi vào cuộc tranh cãi lớn vì sự việc Kính Nguyệt Tông bị quét sạch. Tộc trưởng, Diệp Thần Phong này quá kiêu ngạo, công khai phá hoại bố cục của Lôi vực ta, đại khai sát giới ở Kính Nguyệt Tông, hắn không hề coi Lôi tộc ta ra gì, người này phải bị diệt trừ. Lôi Trầm, đại trưởng lão Lôi tộc, mặc trường bào trắng, gương mặt lanh lợi, tròm râu trắng như tuyết, bình tĩnh nói, nhưng giọng đầy tức giận. Lôi Trầm căm hận Diệp Thần Phong như vậy vì hắn luôn mưu đồ vị trí tộc trưởng Lôi tộc. Kính Nguyệt Tông là quân cờ quan trọng của hắn, nay quân cờ quan trọng này bị Diệp Thần Phong phá hủy, làm suy yếu rất nhiều lực lượng nắm quyền của hắn, cho nên hắn một lòng muốn diệt trừ Diệp Thần Phong để hả mối hận trong lòng. Đại trưởng lão, Diệp Thần Phong này không phải người bình thường, hắn có lực lượng rất đáng sợ, chúng ta tùy tiện đối phó hắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Lôi Tử Phàm không muốn Lôi tộc trực tiếp xung đột với Diệp Thần Phong. Sao, người nghĩ Lôi tộc ta sợ một tiểu bối còn chưa dứt sữa? Lôi Trầm cười lạnh, dựa vào thế lực của Lôi tộc, hắn hoàn toàn không coi Diệp Thần Phong ra gì. Đại trưởng lão, ta không nói Lôi tộc ta sợ Diệp Thần Phong, ta chỉ cảm thấy xung đột trực tiếp với hắn chỉ có hại chứ không có lợi cho Lôi tộc. Lôi Tử Phàm không tức giận khi nghe Lôi Trầm nói giọng khó chịu, thản nhiên nói, nếu chúng ta tùy tiện giết Diệp Thần Phong, rất có thể sẽ chọc giận thế lực sau lưng hắn, đến lúc đó rất có thể gây ra những phiền phức không cần thiết cho Lôi tộc. Vậy ý của ngươi là? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.